dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, ôm. 1/5 giữ gốc. Ếch, nói như thế nào đây? Nên còn tính là không sai bằng hữu đi. Aoki Tsukasa do dự, không có nói dối nhưng thật ra là hắn không thế nào biết nói láo. Nếu là đối mặt người xa lạ, hoặc là cũng người không quen thuộc, hắn có khả năng miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng mặt đối mình thích, người thân cận, hắn lại luôn không muốn nói láo. Busuji Raiko nghe vậy, nhìn không ra biểu tình gì lên gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó lại không phải là không có cùng Su nói qua nàng khẩn trương như vậy làm gì. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, chính mình giống như trước đó cùng Busujima Saeko cũng nói qua một lần Teruhashi Kokomi, nhưng chẳng biết tại sao khi đó cùng tâm tình bây giờ lại có khác biệt rất lớn. Busujima Saeko gò má đường cong rõ ràng nhường nàng xem ra khí chất càng thêm sắc bén mấy phần, nhưng trên mặt nụ cười nhàn nhạt lại đem này phần sắc bén hòa tan. Nàng chợt vươn tay chỉ sân khấu bên kia, mở miệng nói, xem bên kia. Aoki Tsukasa mờ mịt theo ngón tay của nàng nhìn lại, có cây, từng có nói, có ghế dài, còn có sân khấu một bên chen chúc đám người. Cái kia chim. Busuji Saeko ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa. Aoki Tsukasa mới tìm được mục tiêu, tại sân khấu sau cách đó không xa trên nhánh cây, một chỉ không biết tên chim đang tò mò đánh giá đám người, cũng không sợ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Đây là... Aoki Tsukasa nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu. Busujima Saeko cười nhẹ, trước đó dù nói ta chưa bao giờ cẩn thận quan sát qua cái thế giới này, kỳ thật không phải nha. Con chim này, theo ta lúc học lớp 10, vẫn tại trong trường học ở, mặc dù không biết nhà ở đâu, nhưng đại khái liền trong trường học, tại kiếm đạo quán ngẩn người thời điểm, nó thỉnh thoảng sẽ đứng ở trước cửa sổ, cách tới gần xem, lông vũ do trắng bắt đầu tối, ánh mắt sáng ngời, nhìn rất đẹp. Busujima Zaeko nói xong, Aoki Tsukasa có chút không rõ nàng ý tứ, chỉ là phụ họa nói, không có ý gì khác, chỉ là muốn nhường Su cũng thấy. Ta chỗ đã thấy phong cảnh thôi. Busujima Zaeko nói xong, che miệng khẽ nở nụ cười. Đại khái chỉ có giống như ta vậy người nhàn rỗi, mới có thể chú ý tới một con chim bộ dáng đi. Aoki Tsukasa lắc đầu, chuyên chú nhìn xem cái kia con chim, mãi đến nó tựa hồ cũng chú ý tới Aoki Tsukasa đang ngó chừng nó. Vỗ cánh bay cao mà đi, mới thu tầm mắt lại, quả nhiên rất xinh đẹp, học tỷ hết sức cô độc sao? Aoki Tsukasa nhìn về phía sân khấu, lúc này người chủ trì đang ở giới thiệu tiếp theo cái tiết mục. Không có gì bất ngờ xảy ra, căn cứ thời gian, hẳn là Teruhashi Kokomi ra sân biểu diễn thời gian. Busuji Saeko biểu lộ bình tĩnh, cô độc, nha, nói như vậy cũng không quá đáng. Cái hông của nàng, còn mang theo chuôi này theo không rời người đao gỗ. Nàng giơ lên đao gỗ, cho Aoki Tsukasa nhìn một chút, cười nói, trước đó... chỉ có nó bồi tiếp ta thời điểm, ta cũng không có cảm giác được cô độc. Thế nhưng, Busujima Saeko ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm sân khấu, ngữ khí lại có chút chần chờ dâng lên. Hiện tại, tình cờ, sẽ cảm thấy hết sức cô độc. Aoki Tsukasa quay đầu, có chút khẩn trương cắn môi dưới. Busujima Saeko tinh khiết không xâm một tia chất bẩn, làn da giống như ngọc thượng hạng thạch, tản ra mê người sáng bóng, mang theo đạm đạm con mắt màu xanh lam, mặt bên nhìn lại dưới ánh mặt trời lộ ra giống như như lưu ly trong suốt trong veo, có chút băng lãnh, có chút xa cách, Xúc động, Aoki Tsukasa gọi ra tên của nàng. Hu, Saeko, Aoki Tsukasa bỗng nhiên có chút bắt đầu cả lăm. Busujima Saeko nhìn chằm chằm sân khấu. Gương mặt lại đột nhiên đỏ nổi lên một điểm. Tay phải nắm đao gỗ tay khẩn trương nắm chặt. Trên mu bàn tay gân xanh mơ hồ rõ ràng. Thấy Busujima Saeko không có trả lời, Aoki Tsukasa lấy hết dũng khí. Ta biết, có lẽ nói như vậy có chút đột nhiên. Dù sao nói đến ta biết học tỷ, cũng bất quá 1-2 tháng. Cùng học tỷ thời gian chung đụng, càng là ngắn tội nghiệp. Thế nhưng, Aoki Tsukasa yết hầu phí sức nuốt. Cuống họng lại vẫn còn có chút làm câm. Ánh nắng theo Busujima Saeko phương hướng đập vào mi mắt. Chói mắt không biết là ánh nắng, vẫn là tấm kia tại trong vầng sáng có vẻ hơi mơ hồ gương mặt. Ta rất muốn trở thành làm học tỷ lực lượng. Aoki Tsukasa uyển chuyển nói ra ý nghĩ của mình. Tại học tỷ thấy bối rối thời điểm cũng tốt. Tại học tỷ thấy cô độc thời điểm cũng tốt. Ta, Aoki Tsukasa còn chưa có nói xong. Trong nháy mắt này, thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Aoki Tsukasa trong tai, người chung quanh ồn ào tiếng cùng tiếng cười vui phảng phất bị ngăn cách tại một cái thế giới khác. Giống như biển sâu chảy ngược, che mất toàn bộ học viện, toàn bộ đáy biển, chỉ còn lại có Busujima Saeko cùng Aoki Tsukasa hai người. Chỉ có tiếng gió thổi qua Busujima Saeko lọn tóc lúc cực kỳ nhỏ tiếng động. Còn có nàng nhẹ nhàng khép mở bờ môi lúc phát ra đợt nhẹ vang lên. Busujima Saeko bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Aoki Tsukasa lời. Có thể trước hết như vậy phải không? Nàng thật sâu cúi đầu. Ánh nắng bị nàng tóc tím chỗ che lấp. Bóng mờ đánh vào gò má. Nhưng ánh mắt của nàng có vẻ hơi băng lãnh âm u. Dù mặc dù ta rất muốn lấy dũng khí, nói cho ngươi liên quan tới ta hết thảy, mặc dù ta rất muốn, cái gì đều mặc kệ, liền hiện tại quay người nói cho ngươi, ta và ngươi có một dạng ý nghĩ, thế nhưng, nàng trong veo con mắt màu xanh lam. Cái kia giống như lam bảo thạch con ngươi sáng ngời, tại thời khắc này bị hơi nước chỗ che đậy, một giọt nước mắt theo khóe mắt theo gò má chậm rãi hạ xuống. Trên mặt ra vẻ kiên cường cười giống như một viên bọt khí. Đụng một cái tức vỡ. Thế nhưng chỉ là như vậy cùng với Su. Cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc ta. Busujima Saeko ngẩng đầu lên. Nước mắt trên mặt trượt đến khóe miệng. Theo nàng ôn nhu khuôn mặt tươi cười rơi xuống cái cằm. Giọt rơi xuống đất. Thật sự là quá nhát gan. Nàng vươn tay ra, xoa xoa gương mặt, nhìn xem Aoki Tsukasa, ngữ khí mang theo một vẻ cầu khẩn. Su, liền lại chờ một lát, chờ ta là hết dũng khí. Đưa tay thời điểm, lại chăm chú nắm lấy tay của ta. Đừng buông ra, được không? Aoki Tsukasa trầm mặc rất lâu, đối nàng lộ ra nụ cười sán lạn mặt, vươn tay ra. Lau đi nàng giọt nước mắt, sau đó, chăm chú nắm lấy nàng, nắm nàng ôm vào trong ngực của mình. Được, thế nhưng, Saeko, mặc kệ người sợ hãi chính là cái gì, mặc kệ người ẩn giấu chính là cái gì, ta đều có thể tiếp nhận. Ta, ưa thích, thanh âm yếu ớt bị đột nhiên xuất hiện một tiếng. Nhịp trống che giấu. Chỉ có Busujima Saeko con ngươi dần dần phóng to, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ từ trên mặt trượt xuống. Trên sân khấu, bỗng nhiên bạo phát ra nhẹ nhàng tiếng âm nhạc. Teruhashi Kokomi mang theo kích động mỉm cười, cùng bên người năm vị đồng dạng ăn mặc quần áo thủy thủ tịnh lệ thanh xuân thiếu nữ. Bước lên sân khấu, Teruhashi Kokomi nỗ lực án chiều lấy huấn luyện lúc trí nhớ. Thỏa thách vũ động, ánh mắt lại trong đám người thật nhanh quét mắt Aoki Tsukasa thân ảnh. Sau cùng, tại đám người cuối cùng, nàng nhìn thấy hai cái trọng hợp bóng người. Teruwasi Kokomi hoàn mỹ mỉm cười đột nhiên cương cứng. Vũ đạo động tác tại trong tích tắc trở nên liềng xiềng. Sau đó, đứng im ngay tại chỗ. Busuji Langsaeko chậm rãi vươn tay ra. Đem Aoki Tsukasa eo, ôm chật lấy. Tại ồn ào âm nhạc bên trong, Busujima Saeko đem mặt chôn ở Aoki Tsukasa trên cổ. Bờ môi nhẹ nhàng khải hợp, âm nhạc che đậy thanh âm của nàng, lại không che giấu được. Aoki Tsukasa dần dần bốc lên khóe miệng. Teruhashi Kokomi tại trên sân khấu mặt không thay đổi dừng lại bất động. Đồng bạn kinh ngạc thấp giọng hô tiếng bị nàng mắt điếc tai ngơ. Toàn bộ thế giới bên trong, chỉ còn lại có ở phía xa ôm nhau hai người, nắm thật chặt gấp nắm đấm. Teruhashi Kokomi hốc mắt hơi hơi ửng hồng. Này là cái gì a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.